Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 196, quỷ dị đệ ngũ trọng không gian. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên như thế nào cũng không nghĩ tới. Thần thụ chi quả vậy mà đã có ý thức. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được cái này ý thức rất đơn thuần. Không có trí tuệ, chỉ có nguyên thủy nhất dục vọng thôn phệ. Nhưng Lâm Xuyên trong nội tâm tinh tường, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Có thể cùng đối nghịch chính là, Lâm Xuyên đối với thần thụ chi quả lời hứa cũng là cực kỳ khát vọng. Hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Serenian cùng với Tensagan, Rinnegan sau khi tăng lên cường đại năng lực, cùng với những hắn đó khát vọng đã lâu rất nhiều huyết kế giới hạn. Ví dụ như mộc độn, Lâm Xuyên hô hấp biến thành rất là dồn dập, ngực không ngừng phập phồng, trong óc thật nhanh hiện lên đủ loại ý niệm, muốn tìm ra giữa cả hai điểm thăng bằng. Đầu tiên, ta không có biện pháp tiếp nhận một cái có được ý thức tự chủ thần thụ chi quả. Osusuki Kaguya kết quả rõ mồn một trước mắt, ta không muốn biến thành kế tiếp bị dục vọng khống chế cỗ máy giết chóc. Tiếp theo, ta cần thần thụ chi quả lực lượng tăng lên tự mình. Serenian, Rinnegan, Tensagan, cái này ba loại đồng thuật ta hiện tại chỉ có thể đơn giản sử dụng một ít năng lực. Căn bản không đạt được Naruto trong cái loại này cấp độ. Mà những này đồng thuật lại đề thăng về sau năng lực. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, ta cực kỳ cần những lực lượng này, cho nên nhất định phải đạt được. Như vậy vấn đề đến rồi. Ta phải đang lợi dụng thần thụ chi quả đồng thời, có biện pháp hạn chế thần thụ chi quả, để ngừa xảy ra bất trắc. Lâm Xuyên đại não cấp tốc tự hỏi. Đến lúc này, ánh mắt của hắn rốt cục sáng ngời, nhìn về phía vờn quanh tại thần thụ chi quả xung quanh. Không ngừng bay lượn xoay tròn màu đen phù văn, vô danh kinh văn, chỉ cần loại này kinh văn lực lượng có thể áp chế thần thụ chi quả. Nhưng thần thụ chi quả thời khắc ở vào khống chế của ta phía dưới. Như vậy ta liền có thể không chút kiêng kỵ thu hoạch thần thụ chi quả lực lượng. Lâm Xuyên cắn răng nói. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Lâm Xuyên cho rằng trong thời gian ngắn cho thần thụ chi quả nhất định lực lượng thảo mộc hẳn không có vấn đề. Về phần về sau như thế nào phát triển. Hắn liền cần căn cứ vô danh kinh văn lực lượng cùng thần thụ chi quả lực lượng làm một cái phán đoán. Nhưng giữa hai bên bảo trì một cái cân đối. Tóm lại một câu, chỉ cần thần thụ chi quả không thoát ly khống chế. Như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Lâm Xuyên duy nhất cần thủ điểm mấu chốt là, tất cả mọi thứ cũng không thể thoát ly hắn khống chế. Bao quát thần thụ chi quả, một khi có vượt qua hắn trưởng khống dấu hiệu. Hắn nhất định phải hạn chế. Lúc cần thiết, tạm thời vứt bỏ tiếp tục tăng lên cũng là cần. Dương Chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Đây là Lâm Xuyên nhất định phải phòng bị đấy. Huống chi cái người này hắn đã không phải tại Dương Chi bên cạnh rồi. Mà là đang trong cơ thể của hắn. Tại hắn tu vi hạch tâm trong đan điền. Ta sẽ cho ngươi đại lượng lực lượng thảo mộc, trợ giúp ngươi phát triển đấy. Lâm Xuyên truyền ra một đạo ý niệm, đồng thời đem chuyển sinh trong không gian còn lại mấy cái xích diễm kim liên hạt sen ăn vào. Theo hành động thực tế chứng minh ý của hắn, tiếp thu được Lâm Xuyên ý niệm, thần thụ chi quả hơi chấn động một chút, hấp thu hết Lâm Xuyên vừa mới ăn vào hạt sen lực lượng thảo mộc sau. Phóng xuất ra không ít màu tím sương mù, dung nhập vào Lâm Xuyên trong thân thể. Hai phe rất có ăn ý, như là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cảm nhận được thần thụ chi quả ý thức biến mất, Lâm Xuyên lần nữa đem ánh mắt chuyển đến tiếp dẫn khôi lỗi trên thân. Nó đã đem nơi đây 10 cái quang đoàn bên trong dược thảo toàn bộ lấy ra. Lấy được Lâm Xuyên trước mặt, mặc dù đã vừa mới thấy được những dược thảo này, nhưng giờ phút này chân chính đối diện với mấy cái này đồ đạc. Lâm Xuyên hô hấp còn là biến thành có chút dồn dập. Cái này đều là cực phẩm dược thảo AH, mỗi một loại đều có thể dẫn tới vô số tu sĩ điên cuồng cướp đoạt đồ vật. Nhất là cái kia phải cộng kim đan kỳ dược thảo, bởi vì là nhân cấp đấy. Hắn dược lực là có thể đạt tới nguyên anh kỳ dược thảo hiệu quả. Nếu như cầm ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới tu sĩ kim đan kỳ điên cuồng cướp đoạt. Hơn nữa bởi vì có vài cọng là đã diệt tuyệt dược thảo. Đây chính là có thể dùng để luyện chế thượng cổ đan dược đồ vật. Chỉ sợ có thể dẫn tới hỏa quốc hết thảy nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ điên cuồng. Lâm Xuyên vung tay lên, đem tất cả dược thảo đã thu vào chuyển sinh trong không gian. Trong thời gian ngắn, những dược thảo này đầy đủ giải quyết hắn đối với thần thụ chi quả hứa hẹn. Đệ tứ trọng không gian hiện tại có mấy người đang thí luyện. Thu hồi dược thảo sau, Lâm Xuyên quay người hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, trước mắt không có những người khác tiến vào đệ tứ trọng không gian. Tiếp dẫn khôi lỗi cung kính trả lời. Xem ra tốc độ của ta đã vượt qua bọn hắn một cái không gian đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức nối tiếp dẫn khôi lỗi dặn dò một chút, nhường hắn đến lúc đó đem hết thảy mọi người trực tiếp đưa vào đệ ngũ trọng không gian. Đúng rồi, đệ ngũ trọng không gian là tình huống như thế nào? Linh thú là cái gì thuộc tính hay sao? Lâm Xuyên tò mò hỏi. Thật có lỗi chủ nhân. Cái này ta cũng không biết. Trước tứ trọng không gian cùng sau tam trọng không gian đến nơi này của ta là một cái đường ranh giới. Phía sau tam trọng không gian cụ thể là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Tiếp dẫn khôi lỗi lắc đầu nói. Lâm Xuyên sắc mặt có chút trầm xuống. Vốn tính toán lập tức tiến vào đệ ngũ trọng không gian đấy. Giờ phút này nhưng lại không thể không chậm lại một chút. Không tiếp tục hỏi nữa. Lâm Xuyên quay người khoanh chân ngồi ở trong đại sảnh bắt đầu khôi phục linh lực. Thời khắc cuối cùng đánh chết Mạc Sỉ Ngư hắn sử dụng Hắc Chi Dori. Hao phí đại lượng chakra cùng linh lực. Đến giờ phút này vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Sau nửa canh giờ, Lâm Xuyên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đứng lên bên trên nhìn về phía đệ tứ trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi. Chúng ta đi đệ ngũ trọng không gian đi, ta ngược lại muốn xem, sau tam trọng không gian đến cùng có chỗ gì hơn người. Chủ nhân của ta, nếu như ta tiễn đưa ngài tiến vào đệ ngũ trọng thí luyện không gian, ta liền không cách nào nữa mở ra hắc ám cửa lớn về tới đây. Mà một khi đến đó bên trong, hết thảy tất cả đều đem do đệ ngũ trọng không gian khôi lỗi tiếp quản. Chúng ta trước tứ trọng khôi lỗi đem rốt cuộc bất lực. Đệ tứ trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi cung kính nói. Lâm Xuyên khẽ chau mày. Cảm giác cái này sắp đạt tới đệ ngũ trọng không gian càng ngày càng thần bí. Đồng thời cũng mơ hồ lộ ra một vòng nguy cơ. Tuy nhiên nguy hiểm, có thể ta còn là được đi vào. Chúng ta đi thôi. Phất phất tay, Lâm Xuyên ra hiệu đệ tứ trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi mở ra hắc ám cửa lớn. Hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu tự là đi qua toàn bộ thất trọng không gian. Nếu như chỉ là bởi vì đệ ngũ trọng không gian đặc thù liền dừng lại. Vậy hắn liền không xứng trở thành một cường giả. Một bước vào hắc ám quang môn, Lâm Xuyên trước mắt trở nên hoảng hốt, lần nữa ngưng thần thời điểm. Hắn xuất hiện tại một mảnh lầy lội trong vùng núi. Bầu trời u ám, mưa to như chút nước theo giữa không trung nghiêng mà xuống. Hắt vẫy tại Lâm Xuyên áo choàng Akatsuki trên đấu lạp chuông gió bị cuồng phong thổi chúng giòn vang không ngừng. Keng reng reng thanh âm quanh quẩn tại màn mưa bên trong. Lộ ra đặc biệt mơ hồ, ầm ầm, bầu trời xa xăm điện quang lấp lóe, chiếu sáng Lâm Xuyên thân hình. Tiếng nổ thật to theo sát phía sau xuất hiện, toàn bộ thế giới đắm chìm trong vô biên vô tận trong mưa. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp, Lâm Xuyên tay phải nâng lên, tùy ý mưa xẹt qua đầu ngón tay, mang theo trên mặt nhẫn, màu đỏ chữ thanh, trinh lộ ra đặc biệt chói mắt, cách chương.